Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, Tra Tấn Đằng, hậu viện truyền đến nữ nhân tiếng kêu thảm thiết, khàn khàn trầm thấp dường như bị nắm chặt tiết hầu thanh âm, nhường mọi người trong lòng rùng mình, đều là sợ tới mức sợ, Trương Tỷ à, đây là như thế nào, có nữ nhân khẩn trương hỏi. Không biết Trương Phương cũng sợ tới mức chân nhuyễn, nàng bị đá ngực như trước ẩn ẩn làm đau, dường như có một loại hỏa thiêu hỏa liệu lội thấy, nàng cũng lo sợ, sợ Đào Lâm hội một cước đá tử chính mình. Tuy rằng nàng cảm thấy lời này có chút quá cho khoa trương, nhưng là Đào Lâm xung chính mình đi tới là... Chính mình thật sự giống như nhìn đến cái gì thi sơn cốt hải. Đặc biệt khủng bố, có như vậy trong nháy mắt, nàng cảm thấy Đào Lâm so với Vu Dương càng đáng sợ. Vu Dương nguy hiểm là biểu hiện ở trên mặt, hắn tới gần ngươi thời điểm, ngươi chỉ biết hắn là cái đáng sợ nhân, sẽ theo trong lòng đề phòng. Đào Lâm là loại người nào đâu? Nàng là cái bề ngoài xem ôn nhu, nhưng là trong khung tàn nhẫn nhân. Nàng đối với ngươi cười thời điểm, ngươi xem rồi thân thiết, không tự chủ được tưởng muốn tới gần. Nhưng là đến gần rồi sau lại phát hiện người này sẽ làm ngươi thương tích đầy mình. Đào Lâm so với Vu Dương nguy hiểm hơn. Trương Tỷ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân lo lắng hỏi. Nàng nghe Tần Loan Loan kia kêu thảm thiết liền sợ tới mức chân nhuyễn. Mặc kệ, cái gì đều không thấy được, cái gì đều không phát hiện, tất cả đều trở về bận, ai cũng không cần quản chuyện này. Trương Phương vẫy vẫy tay đem người khác đều oanh đi xuống. A, Tần Loan Loan theo trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt Đào Lâm. Ngươi giết ta, ngươi cũng sẽ không có hảo kết quả. Tuy rằng nàng chỉ có a thanh âm, nhưng là Đào Lâm vẫn là theo nàng trong thanh âm nghe ra những lời này. Đào Lâm cúi mâu xem nàng. Cái gì là hảo kết quả? Ta không biết, ta chỉ biết là một sự kiện. Ai thương tổn hài tử của ta, kia lại không được. Tần Loan Loan, ta mặc kệ ngươi cùng Vu Dương trong lúc đó có cái gì ân oán. Ngươi không thể đem chuyện này tính ở Thường Nhã trên đầu. Cũng không nên đem chuyện này tính ở chúng ta cả nhà trên đầu. Nàng mệnh, ngươi muốn mạng của ta. Còn muốn ta đối với ngươi thiện lương sao? Đào Lâm cầm trong tay ngọc đao. Thổi phù một tiếng đâm vào thân thể của nàng bên trong. Ngọc đao là có thể biến hình, phủ nhất đâm vào, tựa như đồng rơi xuống đất yên hoa bình thường bốn phía mở ra. Tần Loan Loan phát ra một tiếng trầm thấp nức nở, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Ta biết ngươi mạnh miệng, nhưng là ta thủ đoạn còn nhiều mà. Ngươi có thể không nói, nhưng ngươi nhất định phải chịu đựng, nếu không chờ cuối cùng nói. Đã có thể chậm ở ni, nàng cắn răng theo miệng bài trừ một câu nói như vậy. Thủ vừa động, đem ngọc đao rút ra. Máu tươi xen lẫn thịt nát phun trên mặt đất. Đào Lâm đem ngọc đao lấy đến trước mắt. Này mới phát hiện ngọc đao một đầu đã biến thành một đóa tầng tầng lớp lớp triển khai hoa sen. Hoa sen bên trong xen lẫn thịt nát, mặt trên máu tươi đầm đìa. Mùi máu tươi phốc mũi. Đào Lâm bĩu môi, bỗng nhiên có chút ghê tởm. Nàng bỏ lại ngọc đao, đứng lên hỏi, ngươi vẫn là không muốn nói phải không? Tần Loan Loan cuộn mình trên mặt đất, giống như một cái con tôm bình thường dùng sức cung thân thể. Bị mồ hôi tẩm ẩm sợi tóc dán tại trên mặt của nàng. Khe hở trung lộ ra ánh mắt nàng, như thế ác độc. Phi, Vu Dương nhíu mi, hắn kỳ thật là không chủ trương giày vò. Tuy rằng hắn là tinh tế hải tặc, nhưng là hắn là cái có tiết tháo. nắm chắc tuyến tinh tế hải tặc, bình thường đều làm cho người ta thống khoái tử. Giày vò sự tình hắn không làm. Lúc này thấy đến Đào Lâm như vậy tra tấn Tần Loan Loan, lại có chút mềm lòng đứng lên. Đào Lâm, hắn ngẩng đầu phương mới phát hiện Đào Lâm đang nhìn chính mình. Mặt không biểu cảm, trong ánh mắt nhưng lại tránh qua hàn ý. Ngươi đáng thương nàng a, nàng hỏi, khóe môi tránh qua thị huyết ý cười. Ta, Vu Dương bỗng nhiên cảm thấy chính mình yếu đi. Trước kia thời điểm Đào Lâm đôi khi cũng đích xác hội tương đối cường thế, nhưng là luôn bị chính mình đè nặng một đầu. Nhưng là hiện tại, hắn vội ho một tiếng. Không có, ngươi có. Ngươi đáng thương nàng, đồng tình nàng, cảm thấy ta ngoan độc, phải không? Đào Lâm từng bước một đã đi tới. Ta không có. Đào Lâm, ngươi quá nhạy cảm mà ni, ngươi hiện tại đều cảm thấy ta mẫn cảm. Đào Lâm hỏi, Vu Dương bỗng nhiên phát hiện chính mình nói như thế nào cũng không đúng. Hắn vòng vo đầu, ta giúp ngươi hỏi đi, không cần phải. Đào Lâm một phen mở ra tay hắn, ngươi hỏi, ngươi ân cái gì tâm, ngươi không phải nói mỗi lần nhìn đến hắn, ngươi liền sẽ khó chịu sẽ mềm lòng, sẽ biến thành Vu Dương sao? Vậy ngươi hiện tại kết quả là Vu Dương cũng là ngươi chính mình. Hắn mày nhăn thành xuyên tự, Đào Lâm, ta biết ngươi lo lắng thường nhã, nhưng là hiện tại không phải theo ta cãi nhau thời điểm mà ni, Vu Dương thực bất đắc dĩ. Chúng ta hẳn là hỏi trước ra là cái gì độc không phải sao? Ngươi như vậy tra tấn nàng, nàng cũng không nói, làm như vậy có cái gì ý nghĩa? Có ý nghĩa, Đào Lâm lui một bước, trong lòng ta thống khoái. Nàng hận cực kỳ này khi dễ đứa nhỏ nhân, nhất là thường nhã, cho nên nàng hận nàng, càng hận nàng kiên trì. Đào Lâm xoay người từng bước một hướng Tần Loan Loan phương hướng đi đến. Ngươi có thể không nói, ta có rất nhiều thời gian tra tấn ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi tử, cũng sẽ không cho ngươi hôn mê. Ta sẽ hướng trong thân thể ngươi rót vào tinh thần lực. Nói vậy, ngươi cho dù chết cũng sẽ không hôn mê. Đào Lâm cầm lấy quần áo của nàng, đem nàng quăng đến góc tường. Ngươi biết cái gì sự tinh thần lực sao? Tinh thần lực có thể đem một người cảm giác phóng đại đến 100 lần. Cái kia thời điểm, ngươi bị kim đâm một chút, khả năng hội đau như là chặt đứt xương cốt. Tần Loan Loan trong mắt tràn đầy kinh hoàng. Nàng trừng mắt Đào Lâm, lại trừng mắt Vu Dương. A, ta biết ngươi không sợ, ta cũng không sợ. Nếu thường nhã không có, ta khiến cho ngươi cho nàng chôn cùng, cũng nhường Vu Dương cho nàng chôn cùng. Gì cùng ngươi có quan hệ nhân, ta đều làm cho bọn họ chôn cùng. Tần Loan Loan trợn to mắt nhìn Đào Lâm. Giờ khắc này nàng không lại là Đào Lâm, mà là một cái địa ngục mà đến ác ma. Nàng muốn nuốt điệu nàng, muốn giết điệu nàng, thậm chí phải nàng cốt nhục ma thành phấn. Cái loại cảm giác này không phải giả, mà là thật sự. Nàng giống như thật sự nghe được chính mình xương cốt vỡ vụn thân thể, chính mình da thịt vỡ vụn thanh âm. Như vậy đau đớn đáng sợ này, nàng không biết đây là tình huống gì, nhưng là Vu Dương biết. Đây là tinh thần lực công kích, là đối một người tinh thần lực tra tấn. Hắn nhíu mi, Đào Lâm, làm như vậy rất tàn nhẫn, nàng sẽ hỏng mất. Đào Lâm mâu trung tránh qua một chút hồng quang. Nàng chớp chớp mắt, đem ánh mắt chuyển hướng về phía Vu Dương. Ánh mắt của nàng vừa ly khai, Tần Loan Loan tựa như đồng mất đi rồi khống chế con rối bình thường ngã xuống thượng, vô lực lui ở tại góc tường. Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Môi nàng rác tránh qua một chút ý cười, nhưng là con ngươi gian là lạnh lùng. Trong mắt nàng lóe quang mang nhàn nhạt, cũng không màu đỏ, mà là màu vàng. Nguyên bản bao trùm ở nàng đáy mắt nhan sắc, đều phát ra đến. Vu Dương lui hai bước, cảnh giác xem nàng. Đào Lâm, ngươi cũng là ngươi sao? Vu Dương, ngươi cũng là ngươi sao? Đào Lâm hỏi lại. Vu Dương nhíu mày, cái kia từng mặc kệ ta cái dạng gì đều sẽ giúp đỡ ta. Vu Dương đi đâu? Ngươi còn tại sao? Ta nhìn ngươi mới không phải Đào Lâm. Nàng sẽ không như vậy tàn nhẫn, không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.